Thần đạo Đan Tôn, chương 3177, tổ hợp ký hiệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn bắt đầu thôi diễn, rất nhanh hắn liền có đầu mối, chậm chạp tiến bộ sau 9.000 năm, Lăng Hàn bỗng nhiên đứng dậy, sau đó đấm ra một quyền, oanh, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ đều hiện, tấn công về phía trước tứ tượng hóa hình, uy lực tăng vọt. Lăng Hàn lại đồng thời vận chuyển tứ tượng ký hiệu, lần thứ hai vung quyền. Lúc này dị tượng càng thêm kinh người, bốn thần thú đều hóa thành thực chất, có khí thế hủy thiên diệt địa. Thực bí pháp này cùng tứ tượng ký hiệu đồng thời vận chuyển, uy lực thật sự là kinh người. Lăng Hàn cực kỳ bội phục, đây là một vị ngũ bộ thiên tôn sáng tạo tuyệt học, chí ít có thể dùng đến thời điểm chiến lực ngũ bộ. Bất quá, ta chân chính dựa vào là nộ quyền, tuyệt không thể vứt bỏ. Lăng Hàn một bên luyện quyền, một bên chờ. Lại 1.000 năm đi qua, Lâm U Liên cuối cùng từ trạng thái minh tưởng tỉnh lại. Có vấn đề gì cứ hỏi đi, có thể trả lời ngươi, ta sẽ tận lực trả lời. Nữ tử này câu nói đầu tiên là nói như thế, tựa hồ nhìn thấu tâm tư của Lăng Hàn. Nữ nhân thông minh như vậy thật không tốt, sẽ để cho nam nhân rất không có cảm giác thành tựu. Lăng Hàn cười ha ha, xin hỏi cô nương, cái gì là tổ hợp ký hiệu? Theo gia phụ thống kê, thiên tôn ký hiệu hết thảy có 999 viên, nếu có thể hoàn toàn nắm giữ, hình thành danh sách, như vậy mỗi một viên ký hiệu đều có thể cộng minh, phát huy ra lực lượng không cách nào tưởng tượng. Lâm U Liên nói, nàng có chút dừng lại, lại nói, bất quá, coi như không có nắm giữ toàn bộ những ký hiệu này, có ký hiệu liền nhau, lại như cũ có thể sinh ra cộng minh, hình thành lực lượng tăng phúc, chỉ là hiệu quả sẽ kém một chút. Lăng Hàn a một chút. Gật gật đầu, khó trách thời điểm hắn đồng thời vận chuyển tứ tượng phù, lực lượng không phải tăng lên gấp 17 lần, mà là 39 lần. Hắn khẽ giật mình, nếu có thể được đến ký hiệu liền nhau, như vậy chiến lực không phải có thể tăng lên 50 lần, gấp 100 lần, 1.000 lần sao? Người đoán không sai, Lâm U Liên nói, cho nên, hình như nắm giữ số lượng thiên tôn ký hiệu tương đương, cấp độ tương đương, nhưng một phe là liên tục, một phương khác lại không phải. Chiến lực cả hai cũng sẽ xuất hiện khác biệt to lớn. Nàng nhìn Lăng Hàn một chút, lại nói, đã nói ra, ta liền dứt khoát nhiều lời một chút. 999 thiên tôn ký hiệu, tổng cộng chia làm 9 tầng, mỗi cái cấp độ đều là 111 ký hiệu. Gia phụ tiến hành sắp xếp, thiên tôn ký hiệu cấp độ thứ nhất, đối với chiến lực tăng lên đại khái gấp 4 đến 10 lần. Cấp độ thứ hai, 11 lần đến gấp 20 lần. Cứ thế mà suy ra, tầng thứ 9 liền đạt đến 81 đến 90 lần. Bất quá, đừng tưởng rằng ký hiệu cấp bậc thấp không ra gì. Lâm U Liên nghiêm túc nói, bởi vì thiên tôn ký hiệu có tính liên tục cùng tính tổ hợp, tuyệt đối không thể không để mắt đến bất luận một viên thiên tôn ký hiệu gì. Hơn nữa, liền xem như ký hiệu cấp bậc thấp, chỉ cần có thể tổ hợp, chung một chỗ vận chuyển, uy lực cũng không thể khinh thường. Lăng Hàn gật đầu, hôm nay hắn thật sự là được bổ sung tri thức. Trong lòng hắn đối với thân phận của mỹ nhân tuyệt sắc này càng thêm hiếu kỳ, đến cùng là lai lịch gì, làm sao lại biết nhiều bí ẩn như vậy. Hắn nhịn không được hỏi, xin hỏi cô nương, chúng ta có phải trước đó gặp qua hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đường đường tứ bộ, hơn nữa còn có thể nghiền ép Trang Phi Thủy, vì sao lại đối với hắn khách khí như thế? Lâm U Liên cười nhạt một tiếng, gia phụ cùng gia huynh đối với Lâm huynh đều cực kỳ xem trọng. Lăng Hàn sững sờ, đột nhiên trong lòng dâng lên một suy đoán. Ngươi là Lâm U Liên, ngoại trừ thiên chi kiều nữ này ra, còn có ai có thể một chiêu trấn áp Trang Phi Thủy? Ngoại trừ Lâm Lạc, còn có mấy người có thể biết nguyên thế giới tổng cộng có 999 thiên tôn ký hiệu? Biết loại bí mật tổ hợp ký hiệu này, Lâm U Liên cười nhạt một tiếng. Không sai, quả thế, Lăng Hàn gật gật đầu, trong lòng thì thở dài. Hắn lại thiếu Lâm gia một nhân tình. Lăng huynh, suy đoán của ngươi đã được Chu Hằng sư huynh nói cho gia phụ. Kỳ thật gia phụ cũng có ý nghĩ như vậy, chỉ là ai cũng không phải cuồng loạn, không có khả năng biết nó đến tột cùng có thể làm đến mức nào. Lâm U Liên nghiêm túc nói, gia phụ để cho ta huyền cáo Lăng huynh một câu, cố gắng tu hành, vĩnh trèo núi cao, tương lai ngươi hẳn là một khâu trọng yếu bình định cuồng loạn. Lăng Hàn hơi có chút thụ sủng nhược kinh. Đường đường thất bộ thiên tôn cư nhiên xem trọng mình như thế. Lúc trước thời điểm ở ngoại vực chiến trường, Lâm Lạc liền hết sức coi trọng hắn, đưa cho hắn rất nhiều thuận tiện, Chu Hằng, Sở Hạo, Lâm Tiêu Dương càng cho hắn rất nhiều trợ giúp. Hắn có thể cực nhanh đạt tới tiên vương tầng 8, đó cũng là ở Lâm gia tu luyện ra. Thật sự là cảm ơn Lâm tiền bối thưởng thức, Lăng Hàn nói, nỗ lực, ta cũng rất xem trọng ngươi. Lâm Ôn Liên nhìn Lăng Hàn gật gật đầu, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy cổ vũ. Nàng dừng một chút, đi thôi, hai người rất nhanh liền tìm được lối ra, sau khi bước ra, đã xuất hiện ở trong một mảnh bình nguyên. Lâm Ôn Liên phất phất tay, thân hình bồng bềnh, đã đi xa. Lăng Hàn không khỏi dâng lên cảm khái, cái này giống như thần thiên, có nam nhân nào có thể để nàng ngừng chân xem xét. Hắn lắc đầu, cái này không liên quan chuyện của hắn, hắn đã có một gia đình để hắn ấm áp. Hắn rời đi cổ mộ, vô luận là thiên tôn ký hiệu hay bí thuật giấu ở trong đó, hắn đều đã đạt được, còn ở lại nơi này làm gì? Hơn nữa, thân phận của hắn đã lộ, khẳng định có cường giả để mắt tới, đương nhiên phải lập tức chuồn đi. Hắn đi tới thiên hạ đệ nhất võ viện, gặp được đám người nữ hoàng, trước đó liền ước định cẩn thận, vạn nhất thất lạc, về sau ngay ở chỗ này tụ hợp. Lần này đoàn người đều không có thu hoạch gì, nhưng biết Lăng Hàn được bốn thiên tôn ký hiệu, bọn hắn cũng mừng thay cho Lăng Hàn. Đáng tiếc là, Lăng Hàn không có cách truyền tứ tượng thuật cho những người khác, bởi vì cái này cần bốn thiên tôn ký hiệu duy trì, không có, hết thảy đừng nói. Đi, đi xem nữ nhi một chút, Lăng Hàn cười nói, hắn cùng nữ hoàng cải biến dung mạo, sau đó tiến vào võ viện, bất quá, bọn hắn dạo qua một vòng, phát hiện nữ nhi vẫn không có trở về, để Lăng Hàn không khỏi có chút bận tâm. Cách chương.